Ai nói CV không thể cưa? Chương 15, người ta nói, đây gọi là đại thần cũng sẽ vờ ngớ ngẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Chỉ Quy biết đến trận phong ba bất thình lình này đã là 5 ngày sau, cũng vừa vặn trước sinh nhật Mạc Ly một ngày. Ngẫu nhiên lên Weibo, liền, cơ hồ bị một đống thư tín ký hiệu, không đếm hết bao phủ, trong đó có một số fan, cuồng nhiệt lại không qua lý trí lên án công khai hoặc quở trách như. Là Chỉ Quy Sama anh tốt xấu gì, cũng lên tiếng một chút, không đáp lại cũng quá coi thường mỏi. Người, Mạc Ly Sama có gì không? Tốt kính nhờ, mệt tôi còn thích CP hai người lâu như vậy, Sama anh nếu giải thích Mạc Ly Sama. Vẫn là bạn bè kia lại còn không nhìn nhau không chú ý lẫn nhau các. Thứ cũng quá buồn cười rồi, vân vân và mây mây đủ thứ. Từ trong một comment ở Weibo dẫn ra một đường link, Chỉ Quy mở ra đã thấy bài post đánh dấu. Hot kia dài đến không tưởng, nhẫn nại đọc vài trang, đại khái cũng biết rõ ràng rốt cục là chuyện gì xảy ra. Đơn giản, là gần đến sinh nhật Mạc Ly, một số người có vẻ bất an không biết. Nên xưng là fan hay là anti-fan nhân cơ hội đó mà phát tiết những oán. Niệm hoặc cảm xúc khác đã tích tụ thật lâu mà thôi. Tuy rằng đối với loại, sự tình này đã gần như miễn dịch hoàn toàn, có thể mặc kệ không? Nhìn đến, bất quá suy tư một chút, Chỉ Quy dùng di động, một chữ. Lại một chữ bấm bấm, viết một bài blog không tính là quá ngắn. Hôm nay Weibo này xem như cùng mọi người một lần nữa chính thức giải. Thích, Mạc Ly thật sự là CV tôi rất thưởng thức cũng không phủ nhận. Đã từng có chút động tâm, bất quá cuối cùng chúng tôi vẫn là rõ. Ràng xác định vị trí lẫn nhau. Bạn bè tri kỷ, Mạc Ly vĩnh viễn, đều là bạn bè tôi thực quý trọng, thực cảm kích cậu ấy đã xuất. Hiện trong cuộc đời của tôi, bất quá chỉ như thế không hơn. Mặt khác, Mạc Xá Ly Chi Mạc Ly, sinh nhật vui vẻ. Lần cuối cùng, xem như. Cho mọi thứ chân chân giả giả hư hư thật thật qua đi, một cái dài. Thích rõ ràng lưu loát, thời điểm đăng xong Weibo, bất quá cũng chỉ qua một phút đồng hồ comment liền đã muốn vù vù. Tăng tới mấy chục cái, đa số đều là ngôn ngữ, trấn an hoặc chúc phúc cổ vũ cũng không thiếu fan nói rốt cuộc tốt. Nghiệp cái loại lời nói thế này có chút làm cho người ta không? Biết là nên khóc hay cười, 10 phút sau, một cái. Comment đến từ Mạc Xá Ly Chi Mạc Ly được đẩy lên trên cùng. Mạc Xá Ly cảm ơn anh, Chỉ Quy, cảm ơn tất cả bảo dung cùng thấu hiểu. Lời tôi nói vĩnh, viễn không thay đổi, diễn viên chính trả lời. Tự nhiên đem bài blog này trở thành điểm chú ý, lôi kéo dư luận về. Phía mình, đồng thời diễn đàn đăng bài post đánh dấu hot kia cũng có. Xu hướng phun trào, Chỉ Quy Sama DJ, Mạc Ly, Sama DJ, tốt nghiệp vạn tuế, lầu FSS, một đôi tan nát rồi. Nhưng vẫn cảm thấy thực manh thực đáng yêu thực nháo loạn. Lệ tuôn, lầu FSS, đương sự người ta còn, chưa nói, mấy người không nên tranh cãi, quần chúng bày tỏ cái giới. Này thực loạn, lầu FSS, lầu trên tự trọng, không, phải giới võng phối thỉnh ra cửa quẹo trái. Lầu FSS, đã xảy ra chuyện thần, kỳ gì, cầu chỉ dẫn, mới vừa làm xong bài PowerPoint người bị thương, không dậy nổi, lầu FSS, vuốt lông lầu trên, chỉ. Nói Mạc Ly đại thần reply Weibo Chỉ Quy Sama, che mặt, lầu FSS, cho nên cái post hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, N lầu tàu điện ngầm tiếp theo hẳn là có hy vọng kết. Thúc đúng không đúng không? Tôi có thể lý giải như vậy sao? Hai vị, Sama lại hợp tác gào khóc ngẫm lại thật kích động a. Lầu FSS, ách tuy rằng nói như, vậy nhưng cái chính là vẫn cảm thấy cái kịch kia hẳn là. Khụ khụ, không có quá nhiều hy vọng đâu. Lầu FSS, chỉ một mình tôi muốn, biết Chỉ Quy Sama đối với Mạc Ly Sama nói gì sao? Lầu FSS, cùng ý tưởng với lầu, trên, bổ não vô hạn a tôi tự trọng. Lầu FSS, nếu đã muốn xác thực, rõ ràng hơn nữa cũng lại một lần nữa biểu lộ lập trường, như vậy. Nhóm fan bên kia có muốn nháo muốn cãi cái gì tất nhiên cũng không. Còn trọng yếu, bất quá mở to mắt nhìn, Chỉ Quy cúi thấp đầu, từ lúc mình đăng xong Weibo liền theo bản năng mở ra tên nick của người. Kia mà nhìn, trầm mặc một lúc sau đó cầm điện thoại di động thả. Lại trong túi từ chỗ ngồi đứng dậy đi trở về ký túc xá. Đăng nhập QQ A Cửu quả. Nhiên đăng on, Chỉ Quy, đăng on. A Cửu, a ông rốt cục. Login, từ lúc ông đăng xong Weibo tôi đã bắt đầu đợi. Chỉ Quy, mới từ. Phòng tự học trở về. A Cửu tuy rằng không, cần, nhưng bà đây vẫn là muốn nói một câu tiểu trì di dây. Chỉ Quy, chuyện gì? A Cửu, cái Weibo kia, khí thế toàn bộ khai hỏa không phải giải thích. Có hai kẻ CV đại, thần các ngươi nhất hỗ nhất động, cái đám kia đều không thành vấn. Đề mà, Trì Quy, đừng có nói. Khoa trương như vậy, kỳ thật sự tình vốn cũng không có gì phức tạp, có thể là lúc trước chưa xử lý thỏa đáng, cho nên lúc này đây cho, dù là vì mọi người hay bản thân cũng muốn giải thích rõ ràng. A Cửu, Đình, Trì Quy, đúng rồi A Cửu, phiền cô một việc. Giúp tôi nói với bánh pudding trái cây một, tiếng âm thô chỉ sợ không thể đưa trước được, tôi có chút việc gấp, cần phải xử lý, A Cửu, không sao, bất, quá Trì Quy ông không sao chứ, có gì tôi có thể hỗ trợ ông cứ việc, nói A, đừng khách khí với tôi, trước máy tính Trì Quy, im lặng một lúc, sau đó nghiêm túc ở trên bàn phím gõ mấy chữ. Trì Quy tôi muốn đến C thị, tựa hồ cách một phút, đồng hồ, người bên kia màn hình mới có phản ứng. A Cửu, C thị. Trì Quy A Cửu, Trì Quy ông, không đánh sai tôi cũng không nhìn lầm đúng không, ý ông là cái tôi. Đang nghĩ đúng không, Trì Quy, biểu tình, tươi cười, A Cửu, ông là muốn đi, tìm ngày nắng thật không, ông rốt cục nghĩ thông suốt, rồi, thật sự quyết định, A Cửu, không được tôi, đặc biệt rất kích động, gào khóc A tôi sắp khóc rồi. Trì Quy, đổ mồ hôi, thật khoa trương, A Cửu, trước đây ông, nói một tháng mà, Trì Quy tôi, không đợi. Được, đánh xong mấy lời này, không đợi đối phương phản ứng, Trì Quy cười cười dứt khoát lưu loát. Nhất nút X trên góc phải thoát kiêu kiêu, như thế nào mới gọi là, suy nghĩ tư lự lo lắng thấu đáo chứ, sẽ thường xuyên lơ đãng nhớ tới vẻ mặt của người nào đó đỏ bừng cùng bộ dáng cúi đầu. Đứng trước mặt mình, thời điểm nhớ tới cậu ấy ngữ khí lộn xộn mà. Gọi to mình là học trưởng khóe miệng sẽ không khống chế được mà cong. Lên, còn có hôm nay, lúc gặp lại cái bài post cũ kia xuất hiện trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đầu đột nhiên hiện lên ý tưởng, đó là cái tên ngu ngốc luôn quan tâm. Đến nhất cử nhất động của mình, hẳn là cũng sẽ xem rồi đi. Nếu người nọ thấy được, nói không chừng lại bắt đầu miên man suy nghĩ, tuy rằng tâm sự đều không thể giấu được mà viết hết trên mặt nhưng thủy chung vẫn là người. Có bao nhiêu ủy khuất khổ sở cũng sẽ giấu vào trong lòng. Nghĩ như vậy liền không, thể không chế được mà tim nhói đau một cái, nhịn không được tự giễu, nói rằng lấy một tháng thời gian suy nghĩ thận trọng rõ ràng, rốt. Cuộc là có ý nghĩa gì chứ, bởi vì quá nhiều băn khoăn mà tự áp, đặt cho mình cái gọi là không thể lỗ mãng, thật ra là so với người. Khác thiếu dũng cảm đến mức nào, nói trắng ra là có liên, quan đến cái loại chuyện như ái tình này, bản thân kỳ thật rõ ràng từ đầu đến đuôi đều là người mới toanh. Không chút kinh nghiệm, bất quá năng lực học, tập rất cao, vị đại thần nào đó hiển nhiên so với người khác nhanh. Hơn liền lĩnh ngộ, miên man suy nghĩ không bằng nhanh tay hành động. Cũng đem điều này mà quán triệt một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Cách chương.